Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132. Chương 132: Lôi hỏa song trọng trận. Tự Đại Hắc Thủ Dương. Sắc trời cũng không sớm, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Viêm Bắc nói. Trầm Thi Thi gật gật đầu. Viêm Bắc cười tại trên trán nàng mặt hôn một cái, sau đó đứng lên, hướng về bên ngoài đi đến. Ra gian phòng, Viêm Bắc tại trong lương đình ngồi xuống. Cô ra, ngươi đói bụng không? Ta đi cho ngươi làm chút rượu đồ ăn tới. Tiểu Tú nói. Được. Viêm Bắc gật gật đầu. Nhìn qua cảnh ban đêm, khoảng cách rạng sáng còn có đoạn thời gian. Thu hồi ánh mắt, Viêm Bắc đem Trầm Tam Vạn đưa cho hắn nạp giới lấy ra ngoài. Đem nạp giới luyện hóa, thần niệm hướng về bên trong tra xét đi. 150 gốc vạn năm linh dược, 6.000 khối hạ phẩm nguyên thạch, cũng không tệ. Viêm Bắc cười nói, lấy ra một gốc vạn năm linh dược, há miệng nuốt vào. Đinh, phục dụng vạn năm linh dược xương lạnh quả, thu hoạch được 100 điểm năng lượng điểm. Tiếp đó, hệ thống thanh âm nhắc nhở, một đạo tiếp lấy một đạo vang lên. Một phút sau đó, 6.000 khối hạ phẩm nguyên thạch, còn có 150 gốc vạn năm linh dược, toàn bộ đều bị Viêm Bắc nuốt vào. 615,000 điểm năng lượng điểm. Cũng không tệ, Viêm Bắc cười nói, tiền tốt dãy, nhưng linh dược này, nguyên thạch, cũng không phải là có tiền liền có thể mua được. Trầm Tam Vạn có thể lấy một người bình thường thân phận lấy tới những vật này, đã đáng quý. Cô ra, thịt rượu tới. Tiểu Tú thanh âm từ phía sau vang lên, chỉ huy hai tên nha hoàn đem rượu đồ ăn bày để lên bàn mặt. Cô ra, còn có gì cần ta làm sao? Tiểu Tú hỏi. Không cần, ngươi đi xuống đi. Bản thiếu gia muốn một người yên tĩnh. Viêm Bắc nói. Tiểu Tú gật gật đầu, mang theo hai tên nha hoàn rời đi. Cầm lấy chén rượu, nhìn qua cảnh ban đêm, Viêm Bắc bắt đầu ăn lên. Đến buổi tối rạng sáng, Viêm Bắc từ dưới đất đứng lên, là thời điểm đem Vọng Thiên Các tận diệt rơi mất. Viêm Bắc trong mắt hàn mang lóe lên, lấy ra một bộ y phục dạ hành mặc lên người, đem Hiên Viên Bắc mặt nạ đổi lại, đổi thành Tiêu Diêu Bắc mặt nạ ra người, dưới chân một chút, thi triển Lăng Ba Đạp Thiên Bộ, hóa thành một đạo độn quang, hướng về trong bóng đêm kích bắn xuyên qua, mấy cái chớp động ở giữa, cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Vọng Thiên Các tại 800 vương quốc hoàng thành đều có phân các. Tại Lam Long quốc hoàng thành nơi này phân các, chỗ phồn hoa vị trí, chiếm diện tích cũng rất lớn. 7-8 phút sau đó, Viêm Bắc cũng đã đuổi tới Vọng Thiên Các nơi này. Ẩn tàng trong bóng đêm, nhìn qua phía trước cao lớn lầu các, Viêm Bắc trong mắt hàn mang lấp lóe. Tốt một tòa Vọng Thiên Các, thật là khí phái. Tại Trẫm Viêm Long quốc đồng dạng chiếm cứ lấy hào hoa vị trí. Tại Lam Long quốc hoàng thành, vậy mà cũng là như thế. Ngược lại để người không thể khinh thường. Viêm Bắc lạnh lùng nói. Thần niệm quét qua, hướng về Vọng Thiên Các tra xét đi. Lấy Viêm Bắc bây giờ cửu phẩm đỉnh phong niệm lực sư tu vi, thần niệm toàn lực bao phủ phía dưới, có thể dò xét phương viên 900 mét. Một hồi sau đó, Viêm Bắc thu hồi thần niệm, lại có hơn 20 vị cửu phẩm võ giả, còn có một vị nửa bước nhân kiếp cường giả, mấy trăm tên 5-6 phẩm võ giả, hơn ngàn tên nhất nhị phẩm võ giả. Phần này thực lực ngược lại là đủ mạnh. Viêm Bắc nói, theo trong nạp giới lấy ra trước đó truy sát đế cơ thời điểm lấy được bộ kia trận pháp. Hệ thống, bộ này trận pháp tên gọi là gì? Viêm Bắc hỏi. Bộ này trận pháp gọi là Lôi Hỏa Song Trọng Trận. Phục chế dạng này trận pháp muốn bao nhiêu năng lượng điểm? Viêm Bắc hỏi. Tòa trận pháp này uy lực rất mạnh, phục chế lên so sánh phức tạp, tốn thời gian tương đối nhiều. Viêm Bắc mặt âm trầm. sắc mặt càng ngày càng khó coi, cảm nhận được Viêm Bắc hiện tại trạng thái vô cùng không tốt. Câu nói kế tiếp, hệ thống không hề tiếp tục nói, chấm hỏi ngươi một lần nữa, phục chế dạng này trận pháp, muốn bao nhiêu năng lượng điểm? Viêm Bắc lạnh lùng nói, 10.000, phục chế 10 tòa. Viêm Bắc nói, đinh, phục chế thành công, tại hệ thống không gian bên trong, nhiều 10 bộ dạng này lôi hỏa song trọng trận, lần này ngươi làm sao biến sảng khoái như vậy? Cái này có thể cùng thân phận của ngươi không hợp a. Hệ thống buồn bực, ngươi ngốc a, chấm lập tức liền muốn đối Vọng Thiên Các xuất thủ, lấy Vọng Thiên Các tài phú, các loại chấm đưa chúng nó tận diệt rơi về sau, lấy được tài phú, ít nhất phải so nỗ lực thêm ra gấp trăm lần. Viêm Bắc châm chọc nói, ngoặc kép, hệ thống im lặng, nó còn tưởng rằng Viêm Bắc sửa lại tính tình, đem 10 bộ lôi hỏa song trọng trận theo hệ thống không gian bên trong lấy ra ngoài, đem 10 bộ trận pháp hợp lại cùng nhau, bố trí thành một tòa uy lực càng cường đại hơn lôi hỏa song trọng trận tại Vọng Thiên Các chung. Quên, đem chọn cái Vọng Thiên Các cho bao phủ lại, lấy Viêm Bắc bây giờ tu vi, liền xem như Vọng Thiên Các vị kia nửa bước nhân kiếp cường giả đều không thể phát hiện. Toàn bộ quá trình vô thanh vô tức, Viêm Bắc đứng tại Vọng Thiên Các cửa lớn nơi này, lạnh lùng nhìn Vọng Thiên Các, lôi hỏa song trọng trận lên. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, oanh, theo Viêm Bắc thoại âm rơi xuống, lôi hỏa song trọng trận bộc phát ra khủng bố giống như uy năng, đem chọn cái Vọng Thiên Các bao phủ ở bên trong. Người nào, cầm đầu hộ vệ nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo chung quanh trên trăm tên hộ vệ, cấp tốc vọt lên, đem Viêm Bắc vây lại. Lão phu Tiêu Diêu Bác. Viêm Bắc nói, cái gì, ngươi chính là Tiêu Diêu Bác, cũng là lừa ta Vọng Thiên Các vô số bảo vật, còn đem ta Vọng Thiên Các đùa nghịch xoay quanh lão gia hỏa kia. Cầm đầu hộ vệ giật nảy cả mình nói, lấy lại tinh thần, trên mặt toàn bộ bị vui sướng thay thế. Trời cao đãi ta Hắc Thủ Dương không tệ, chỉ cần đưa ngươi lão gia hỏa này lấy xuống, ta Hắc Thủ Dương cũng là lập công lớn một kiện, đến lúc đó địa vị liền có thể lên trên động một chút, tăng lên 1-2. Hắc Thủ Dương kích động nói, các ngươi còn đứng ngay đó làm gì, còn không mau một chút cho bổn tọa đem lão gia hỏa này cầm xuống. Hắc Thủ Dương hạ lệnh, là đại nhân. Trên trăm tên hộ vệ cung kính đáp, làm cái kế tiếp cái theo bên cạnh trùng sát tới, cương đao trên không trung tách ra từng đạo hàn mang. Vũ kỹ theo trong tay của bọn hắn sử xuất, hướng về Viêm Bắc chém giết tới, không biết tự lượng sức mình. Viêm Bắc khinh thường nói, lôi hỏa song trọng trận. Viêm Bắc nói, lôi cái rắm, ngươi coi mình là người nào? Lôi thần. Ngươi cũng không nhìn một chút chính mình xứng hay không? Hắc Thủ Dương khinh thường nói. Ông, kinh khủng hỏa diễm cuốn một cái, theo bốn phương tám hướng điên cuồng thiêu đốt tới, đem những thứ này hướng giết đi lên hộ vệ toàn bộ bao phủ lại. Lúc trước Viêm Bắc cùng Viêm Hổ liên thủ, đều bị lôi hỏa song trọng trận cho vây lại một hồi. Chỉ bằng những thứ này ba năm phẩm đồ rác rưởi, há có thể ngăn cản dung hợp 10 tòa lôi hỏa song trọng trận uy lực. Trong nháy mắt liền bị đốt cháy thành cặn bã. Đến phiên ngươi, Viêm Bắc nói, hừ, ai giết ai còn chưa nhất định đâu. Chỉ cần giết ngươi, ta thì có thể trở thành dưới một người, trên vạn người tồn tại. Đến lúc đó có thể điều động vô số tư nguyên tu luyện. Không được bao lâu, liền có thể trở thành uy chấn thiên địa siêu cấp cường giả. Hắc Thủ Dương điên cuồng nói ra, tại lợi ích điều khiển, đã bị che đậy ánh mắt, lão gia hỏa đi chết đi. Hắc Thủ Dương nổi giận gầm lên một tiếng, ngũ hổ đoạn môn đao, kinh khủng đao quang, một đạo tiếp lấy một đạo, hướng về Viêm Bắc chém giết tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.